Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc có tựa đề Đẳng cấp, trà, xanh được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Gác Chuyện. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Cũng trong đêm đó, Vinh Bảo Mẫn soạn thảo một văn bản từ chối tiếp nhận người có tên Nguyễn Thúy Điệp trong tất cả các ngành nghề của công ty. Đồng thời anh cũng bảo Mẫn đi cửa sau thông báo hết với các đối tác không nên tiếp cận cô gái này. Qua 4 ngày sau đó, gần như các công ty đều biết qua chuyện xấu của Điệp, cô gái biết tên chưa từng biết mặt. Đến khi cô ta làm rõ bộ hồ sơ xin việc gửi đến nhà tuyển dụng, vừa nhìn thấy tên người ta đã lập tức trả lại hồ sơ. Đi hết 4 năm nơi đều như vậy, Điệp sinh nghi lén lút đưa tiền mua chuộc để lấy thông tin mới biết cậu chủ của tập đoàn Thịnh Vượng thì ra chỉ thị từ chối hồ sơ của cô ở tất cả các ngành nghề. Các công ty là đối tác của Thịnh Vượng tất nhiên cũng không để tiếp nhận cô. Phân tích kỹ trước giờ chưa từng đắc tội ai ngoài trừ cậu Vinh, Điệp thấy sống lưng lạnh buốt. Hóa ra anh ta không chỉ là cấp cao của công ty in sóng xanh mà còn là người thừa kế tập đoàn đa ngành nghề Thịnh Vượng. Sao mà cô lại xui xẻo đến như vậy? Cái con khốn kia, sao nó lại may mắn như thế nhỉ? Cảm xúc chán trường có, ghen tị buồn bã cũng có. Hôm đó, Điệp tìm vào men say uống cho quên sầu đời. Đến khi lảo đảo chạy xe về nhà, dọc đường chịu không nổi, Điệp thấp vào bên vệ đường nôn ra bằng sạch. Có hai tên bụi đời đi ngang qua, nhìn thấy là con gái liền ra hiệu cho nhau. Chờ đến khi Điệp vừa quay lại chỗ đậu xe, một tên nhảy ra chặn đầu, một tên bịt miệng rồi kìm chặt cô vào giữa, điều khiển xe cô ta vào một góc công viên kín đáo. Một thằng mang xe đi mất, còn một thằng ở lại tuột hết áo quần trên người Điệp xuống, thô bạo tiến thẳng vào, hưởng thụ hương vị sắc dục điên đảo và đê mê. Tên bụi đời đã lâu không được nhấm nháp hương vị tình ái, nên có dịp tất nhiên đánh chén say sưa. Hắn cướp đoạt cô ta hết lần này đến lần khác, mãi đến khi tinh lực gần như cạn kiệt, hắn mới nhặt quần đùi mặc vào, cười rất chi thỏa mãn rời rời đi. Mặc kệ Điệp trong trạng thái lõa thể, khắp người cô ta đầy vết tím xanh đang thống khổ vì nỗi đau thể xác. Đôi mắt Điệp chuyển từ đỏ sang xám xịt, bao nhiêu uất hận nghẹn ngào dâng lên cực điểm. Tất cả những bất hạnh này đều là do con hồ ly tinh đã ban cho, là nó xúi dục Vinh ép chết mình, là nó biến mình rơi xuống địa ngục đen tối không có lối thoát. Sau đó Điệp lê tấm thân tàn tạ, mặc lại quần áo đã tả tơi, cắn răng chịu đựng, hạ thân đau nhức đi một quãng đường tìm xe ôm chạy đêm, chở cô ta về nhà. Mất việc, mất xe, mất đời con gái, Điệp thề với trời đất, nhất định không để cho con quỷ đó sống yên thân. Còn tên Vinh nữa, si mê con đó, nếu như biến thành con què quạt xấu xí, liệu rằng mày có còn yêu được nó nữa hay không? Nghĩ đến khả năng này, Điệp nhếch môi lộ ra nụ cười man dại. Một tuần Điệp nằm nhà điều dưỡng vết thương thì đồng minh của cô ta cũng vừa nhận được đơn kiện về hành vi có âm mưu xâm hại tình dục với người khác. Khi Vinh biết Khoa là nhân sự trong công ty game của nhà mình, anh lập tức dùng bằng chứng có được yêu cầu sa thải nhân viên vô đạo đức như vậy. Khoa đang từ nhân viên có thu nhập ổn định, giờ mang tiếng sống, phải tất cả chạy sang nhà Linh để cầu xin. Đối diện với tên đàn ông biến chất kia, lòng Linh đã ngồi lạnh. Cô đóng cửa không tiếp, nhưng anh ta vẫn cứ dai dẳng chờ bên ngoài và không chịu về. Không gọi được Linh, anh ta ý ới sang cả ông Định. Bất đắc dĩ Linh phải đi bộ ra quán nước nói chuyện với anh ta một lát. Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Linh, anh xin em bỏ qua cho anh lần này có được không? Xin em nói với bạn trai rút lại đơn kiện cho anh đi. Anh có làm thì có chịu. Không phải lần trước anh cũng nói câu tương tự với tôi như thế còn gì. Nhưng bây giờ anh khốn đốn rồi. Chỉ có em mới giúp được anh thôi. Anh đã bị mất việc. Nếu mà bị đi tù nữa thì chị hai của anh già yếu, ai sẽ lo cho chị đây? Trước khi làm điều bị ổi với tôi, xem không nghĩ đến tình huống này. Anh nghĩ em sẽ bằng lòng tha thứ cho anh và chấp nhận anh. Anh xin em đấy, hay là anh quỳ xuống đây cầu xin, có được không? Đến lúc này Linh đã thất vọng toàn tập đối với người từng đầu óc tay gối. Trong con người anh ta đã đánh mất đi niềm kiêu hãnh vốn có của một người đàn ông. Lẽ ra chỉ cần anh ta chân thành xin lỗi, và dũng cảm nhìn nhận cái sai của mình, Linh cũng sẽ nhiệm chút tình cảm xưa cũ mà bỏ qua chuyện này. Nhưng mà từ đầu đến cuối, anh ta chỉ chăm chăm vào cái việc bãi nại, vào tương lai sau này của bản thân. Vì vậy anh ta đáng bị trừng trị, không cần thương xót gì cả. Cô nhìn anh ta và cứng rắn nói: đàn ông bản lĩnh sẽ không phải quỳ gối để cầu xin. Bản lĩnh là khi biết sai và sửa. Anh suy nghĩ kỹ những điều tôi vừa nói. Linh ơi, Linh! Khi cô vừa quay bước, đã nhìn thấy Vinh ở phía sau mỉm cười với mình. Anh nói: anh còn sợ em sẽ mềm lòng nữa chứ. Hôm nay anh rất vui. Chúng ta về nhà thôi. Ừ, mình đi. Nhưng Khoa ở sau lưng không màng sĩ diện, đuổi theo van xin Vinh. Tôi biết tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi mà. Nhà tôi đơn trước, có chuyện gì tội chị tôi lắm. Tôi không tính sổ với bà ta là nhân từ lắm rồi, tránh ra. Hai từ cuối cùng Vinh rít qua kẽ răng, thể hiện cảm xúc khinh bỉ lẫn chán ghét. Lẽ ra đơn kiện lần này có thêm phần của Điệp, nhưng do cô ta không trực tiếp tham gia gài bẫy, chứng cứ không đủ để cấu thành tội, nên Vinh mới phải mạnh tay phong sát đường sự nghiệp của cô ta. Hiện tại tên này còn mặt dày đến đây để làm anh ngớ mắt, muốn bỏ qua sao? Đừng có mơ. Thế là Vinh kéo tay Linh đi nhanh hơn một chút. Từ sau khi Linh nhận lời yêu, Vinh rất tranh thủ đến nhà lấy lòng ba vợ tương lai. Đối với Kiều, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng ít nói. Còn Kiều, buổi đầu hòa nhập với gia đình, tâm thế cô có phần gượng gạo. Qua mấy ngày được quan tâm chăm sóc, lo lắng từ những điều nhỏ nhặt, cô cũng đã dần bình tâm lại. Trái tim khát khao yêu thương đã chịu mở ra tiếp nhận thứ tình cảm quý giá nhất trên cõi đời. Nhìn chị gái hàng đêm dùng thuốc trị sẹo thoa lên gò má cho mình, rồi cả khi chị làm túi chườm nóng giúp mình đỡ đau trong ngày ấy, Kiều cảm thấy trước kia mình quá tham lam nông nổi. Tình yêu sao có thể quan trọng hơn cả tình thân. Nghĩ vậy, cô đối với Vinh cũng không còn ý nghĩ chiếm đoạt nữa. Hôm nay Vinh đến đây là muốn thưa chuyện với bác Định, cho anh đưa Linh về nhà ba mẹ chơi. Con gái ông đã qua một lần gãy đổ, nhìn thấy cậu trai trẻ này không chê bai mà còn hết lòng với con mình như vậy, ông mừng đến rơi nước mắt và nói: con Linh nó có phước mới gặp được cháu đấy. Khen Vinh xong, ông nhìn con gái và dặn dò: chuẩn bị cho kỹ lưỡng, đừng có để cho hai bác nhà bên phiền lòng nhé con. Kiều buột miệng và bảo: hai bác ấy tốt lắm, nói chuyện ngọt ngào, chắc chắn sẽ yêu thương chị mà ba. Sao con biết? Con... Vinh trừng mắt nhìn Kiều, cô hiểu ý và vội nói tránh. Thì ba nhìn anh Vinh đi, cứ xem anh ấy thì đoán ra bố mẹ anh ấy tốt thế nào. Ban cam không, để con đi cắt cam cho mọi người tráng miệng. Linh liền ngăn em: thôi để chị làm cho. Thôi thôi, cắt cam dễ không ấy mà, chị cứ ngồi chơi với anh Vinh đi, để em làm. Khi Kiều đang loay hoay bổ cam, Vinh mượn cớ đi vệ sinh, ngang qua phòng bếp nói riêng với Kiều: tôi không muốn cô lại bếp xếp khiến chị cô hiểu lầm, cô hiểu ý tôi chứ? Thực ra anh không cần phải lo lắng, giữa chúng ta chưa từng xảy ra cái gì cả, xin lỗi anh. Một câu nói này khiến cho lòng Vinh nhảy bẫng. Anh vẫn cứ lo lắng chuyện cũ sẽ là rào cản tiềm ẩn trong tình yêu của anh với Linh. Thời khắc này, tất cả đã thực sự được hóa giải. Dù vẫn tức giận vì Kiều đã từng bẫy mình, nhưng giờ đây anh cũng thực lòng cảm kích cô ấy. Cảm ơn cô đã nói ra sự thật. Không có gì. Nói xong, Vinh ra ngoài tiếp tục trò chuyện với ba vợ tương lai và người yêu. Linh dù chưa có tình cảm sâu đậm gì với Vinh, nhưng cái cách anh tin tưởng, tôn trọng khiến cho cô dần sống lại ước mơ về một mái nhà hạnh phúc. Anh chọn ngày thích hợp, cô cũng đồng thuận với đề nghị đó. Ngày Linh theo Vinh về nhà, cô cũng như Kiều, không thể tin gia thế của Vinh tốt đến như vậy. Cảm giác tự tin ban đầu cũng vì thế mà thu nhỏ lại. Vinh hiểu ý, nắm tay và trấn an cô: chuyện của anh và em, anh đã kể hết với ba mẹ rồi, em không cần phải lo lắng gì cả. Quả nhiên, ba mẹ Vinh đối xử với Linh rất thân thiện và vui vẻ. Ông Hưng ngó chừng thằng con trai mình nôn nóng cưới vợ lắm rồi, chủ động và đề nghị: hai đứa cứ xem ngày tốt, chọn ngày gần nhất nhé. Thành ra lập thất rồi, dốc lòng mà phát triển công ty in sóng xanh, có biết chưa? Dạ, sao ạ? Lần trước ba đã nói giao công ty sóng xanh cho hai đứa còn gì. Nghe vậy, Linh chợt nhớ ra câu lỡ miệng của Kiều. Thì ra trước đó Vinh đã một lần đưa Kiều về nhà tính toán hôn sự. Là lúc anh lầm lẫn kêu Kiều với cô. Điều đó chứng tỏ anh đã sớm muốn cùng cô xây dựng mái ấm gia đình. Mà khoan đã, quan trọng hơn là bác trai đang nói cái gì. Giao công ty in sóng xanh cho hai đứa, nghĩa là chủ tịch của công ty sóng xanh là ba của anh hay sao? Gia thế lớn như vậy mà Vinh vẫn đi làm như một nhân viên bình thường, chứng tỏ ba mẹ anh dạy anh rất nghiêm khắc. Linh còn đang chăn trở về khác biệt gia cảnh, thâm tâm bỗng dưng muốn khoái lui, bà anh đã lên tiếng. Ngày mai đi với bác, bác đã có hẹn xem ngày tốt cho hai đứa rồi. Dạ. Giọng Linh e dè, bàn tay Vinh ở dưới bàn khẽ đưa sang nắm lấy tay cô, truyền cho cô thêm dũng khí. Cô hít một hơi thật sâu, tinh thần kiên định hướng về phía trước. Hạnh phúc phải do cô nắm bắt, không được sợ sệt và không được từ bỏ. Vì bản thân cô, cũng vì sự chân thành của người con trai bên cạnh. Vượt qua chướng ngại tâm lý, Linh thoải mái hơn khi tiếp xúc với ba mẹ bạn trai. Qua ngày hôm sau, cô cùng bà Ánh đi xem tử vi. Ngày cưới được quyết định là sau 1.5 tháng nữa. Vì gia đình có điều kiện, việc chuẩn bị lễ cưới được giao hết cho công ty tổ chức sự kiện. Bản thân Vinh quan tâm nhất vẫn là lễ phục cưới dành cho cô gái bé nhỏ của anh. Từ chiếc áo dài truyền thống đến soiree, Vinh đều có sự lựa chọn chỉn chu nhất. Anh mượn cả nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra chiếc áo dài sử dụng chất liệu ren cưới cao cấp, đính kết thủ công với những chi tiết thêu hoa tinh xảo, mang đến một cảm giác sang trọng. Còn chiếc soiree trắng lấy cảm hứng từ họa tiết mới trong kiến trúc của những lâu đài nguy nga của châu Âu. Được cách điệu ở tay, cổ áo giúp cho cô dâu như hóa thân thành nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Một hôn lễ xa hoa như vậy là điều Linh chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà nó lại trở thành hiện thực. Hôm cô cùng với Vinh đi thử đồ cưới, hai người trai tài gái sắc trông vô cùng xứng lứa vừa đôi. Đặc biệt là Vinh, khi khoác lên người bộ vest trắng, những nữ nhân viên của cửa hàng áo cưới đều ngẩn ra, ghen tị với cô gái may mắn đứng bên cạnh người con trai ấy. Chẳng mấy chốc mà ngày trọng đại của Vinh và Linh cũng đến. Buổi sáng làm lễ gia tiên, Linh khiến cho Vinh mê đắm không rời trong chiếc áo dài trắng tinh khôi diễm lệ. Ánh mắt cô nhìn anh chưa có nhiều xúc cảm, nhưng mà không sao cả. Anh còn cả đời để Linh yêu và làm cho Linh cũng yêu anh cơ mà. Thế là họ trao nhau nhẫn cưới. Vinh bây giờ đã có thể danh chính ngôn thuận dành cho Linh trước hôn nồng nàn. Lễ sáng đã xong, lễ chiều đến, Linh hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp. Nghi thức ở trên sân khấu xong xuôi, Linh quay về phòng thay đồ, đổi chiếc váy cưới thứ hai gọn gàng hơn, để đến từng bàn chụp hình với khách khứa. Cô nhân viên bên studio cưới giúp thay áo, không hiểu sao lại chẳng thấy đâu. Nhớ lại bộ váy này cũng khá là đơn giản, Linh quyết định tự mình thay mà không cần chờ người nữa. Xong xuôi, cô nhanh chân quay lại bữa tiệc. Trên đoạn đường hướng về phòng đãi khách, thân thể bé nhỏ phát hiện một chiếc hoa tai bị rơi mới loay hoay tìm kiếm. Khúc cua nơi hoa viên vắng vẻ, cô hoàn toàn không biết phía sau lưng mình là đôi mắt oán khí, căm giận cực điểm vì nhìn thấy vẻ dạng người hạnh phúc kiêu sa tỏa ra từ con nhỏ mình cực kỳ căm ghét. Cô ta điên cuồng nhìn về phía kẻ thù địch, một tay rút ra con dao cán vàng giấu trong túi áo khoác, nhoài người đến nhắm vào chân con ả kia mà đâm xuống nhát dao hung hiểm. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô gái xoay người liền phát hiện một thân ảnh đội nón lụp sụp bịt kín mặt đang lăm le con dao phóng đến. Tốc độ của người kia quá nhanh, cô chưa kịp kêu cứu, chỉ gắng nhích người tránh đi nhưng vẫn không thoát được nhát dao tàn độc ghim vào mạng sườn. Máu thấm ướt một màng đỏ, cô gái nhỏ lịm dần trong tiếng gọi yếu ớt. Còn Điệp thì rơi vào hốt hoảng, kích động nhất thời khiến cô ta liều mình lẻn vào đây tìm kiếm cơ hội biến Linh thành tàn phế và xấu xí. Nhưng hiện tại sự việc nghiêm trọng liên quan đến mạng người, nếu không nhanh chân chạy thoát, công an điều tra được thì cuộc đời cô ta cũng bế tắc từ đây. Nghĩ vậy, cô ta co giò đào thoát, bỏ lại trên nền đất thân ảnh xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi thấm đẫm dòng máu tươi. Lúc bấy giờ có một cô lao công trung tuổi đi về phía này, nhìn thấy cô gái nằm bất động trên nền đất, chiếc váy trắng ướt đẫm màu máu, nhức mắt, cô vội vàng hét lên. Người đâu, có án mạng. Hòa viên liền xôn xao vì tiếng chi hô vô cùng lớn. Trong sảnh tiệc, nhiều người thấy bên ngoài đông đúc mới tò mò ra xem thử. Một trong số những vị khách nhận diện ra đây là nữ chính bữa tiệc. Tất tả chạy vào gọi chú rể đến. Vinh vừa thay xong bộ vest khác, đang nghiêng đầu ngó cô dâu xinh đẹp của mình, quay lại thì nhận được tin sét đánh ngang tai. Anh vội vàng phóng nhanh đến hiện trường, nhìn thấy cô gái trong chiếc váy cưới mà chính tay mình đã chọn. Vinh thực sự rơi vào khủng hoảng tột bậc, lao đến bế thấp người thương, gọi xe chở cô đi cấp cứu. Trên xe, anh liên tục lay gọi người thương. Linh ơi, cố gắng lên, em sẽ không sao. Em không được bỏ anh đâu đấy. Nơi khóe mắt Vinh chợt ngấn lệ, nỗi đau như cào xé ruột gan anh. Anh chỉ biết ước là vết đâm này truyền qua người mình, để anh thay người con gái anh yêu chịu đựng cơn đau da thịt. Nhưng đó chỉ là ước, sự thật thì luôn phũ phàng. Vinh ôm chặt người thương vào lòng, liên tục giục tài xế. Anh chạy nhanh lên, nhanh nữa lên. Vâng vâng, tôi biết rồi. Chiếc xe tăng tốc hết mức độ có thể, đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Vừa dừng lại, Vinh tức tốc bế người thương chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Rất may, vết đâm ở vùng mạn sườn nên không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến cho bệnh nhân mất máu quá nhiều. Nhưng mà rất không may khi mà cô gái này thuộc nhóm máu AB, là nhóm máu hiếm nhất Việt Nam. Các bác sĩ cho kiểm tra ngân hàng máu, kết quả không còn trong kho lưu trữ. Vinh vò đầu bứt tóc, chợt nhớ ra là Linh còn có cô em gái song sinh là Kiều. Chuyện này thì chỉ có Kiều mới cứu được Linh thôi. Nghĩ vậy, Vinh lập tức mở máy ra gọi cho Kiều. Tâm trạng anh rất rối bời. Thế mà qua mấy hồi chuông dài, cô em vợ kia vẫn chưa chịu bắt máy. Anh điên tiết đấm mạnh vào tường, thể hiện nội tâm sút ruột như ngồi trong chảo lửa. Anh muốn tự mình quay về tìm Kiều, kéo cô đến đây, nhưng lại sợ bỏ đi lúc này bác sĩ trao đổi không được, Linh sẽ xảy ra bất trắc. Anh gọi điện cho cậu Mẫn, giọng đã không còn bình tĩnh. Cậu lập tức tìm em gái của Linh đến đây, nhanh lên. Anh vừa tắt máy thì bác sĩ đã thông báo. Chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện khác nhờ hỗ trợ, chỉ hy vọng sẽ tìm được máu thích hợp. Cô có thể cầm cự được trong bao nhiêu lâu thưa bác sĩ? Tùy vào thể trạng của từng người, hiện tại chúng tôi chỉ có thể cầm cự khoảng 1 tiếng. Nếu gia đình bệnh nhân có điều kiện hỗ trợ máu, tình hình sẽ khả quan hơn. Dù chỉ có 1 tiếng để liên hệ khắp các ngân hàng máu của bệnh viện, lại là nhóm máu hiếm nhất, cho dù có tìm được đi nữa thì quá trình vận chuyển chưa chắc đã kịp. Hy vọng duy nhất của anh lúc này chỉ có thể là Kiều. Mẫn vừa rồi nghe tiếng cậu chủ như vậy, biết là tình hình nghiêm trọng, vội vàng chạy vào sảnh tiệc tìm kiếm bóng dáng của Kiều. Mà lúc này trong một gian phòng nọ, có cô gái vừa ngất một lúc vì bị chụp thuốc mê đang ngó nghiêng nhìn quanh gọi. Kiều! Kiều! Không thấy em gái mình đâu cả, Linh mới hồi tưởng lại chuyện ban nãy. Khi cô vừa quay lưng, nhấc chân nhanh chóng về sảnh tiệc, thì có bàn tay phía sau chèn vào chiếc khăn mặt cô. Sau đó cô bị ngất và mất ý thức không biết gì nữa cả. Linh không biết Kiều làm như vậy để làm gì. Tâm trạng khó hiểu pha lẫn bồn chồn đi ra. Bên ngoài dâm gian tiếng bàn tán. Mọi người nói cô dâu bị đâm trọng thương, được chú rể đưa đi cấp cứu. Linh cẩn thận hỏi một bác gái. Cô dâu bị đâm sao bác? Bác có nghe thấy tên gì không ạ? Chính tôi tận mắt chứng kiến. Tôi nghe chú rể gọi là Linh ơi. Linh chẳng phải là cô đây hay sao? Thế còn cái người nào bị đâm? Nghĩ vậy, cảm xúc của Linh cũng trở nên rối loạn, vội hỏi xem người được đưa đi đâu. Cô bấm số ông Định. Lúc này nghe tin con gái nguy hiểm nó ngất đi, cô giúp việc nghe máy hộ. Ba ơi, em gái con sao rồi? Thưa cô, ông Định xúc động bị ngất đi, hiện đang ở bệnh viện. Nhưng cô đừng quá lo, bác sĩ xử lý kịp thời nên không sao nữa rồi. Còn cô Linh, cậu Vinh báo đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện, cô đến đó nhanh đi. Trong lúc rối ren, cô giúp việc vốn dĩ không chú ý lời nói vừa nãy của Linh. Cô gái nhỏ cũng không có nhiều thời gian giải thích. Vừa tắt máy đã vắt giò lên cổ chạy một mạch đến bệnh viện. Khi đến nơi, cô nhìn thấy Vinh ở bên ngoài, dãy ghế đang suy sụp. Các nơi mà anh liên lạc đều báo là không tìm được nhóm máu AB. Ngay cả cậu Mẫn cũng đã bảo cho người tìm khắp mà cũng không thấy bóng dáng Kiều đâu. Tình hình như vậy, bác sĩ buồn bã thông báo, sợ rằng đã không còn kịp, bảo anh phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thời khắc này mắt anh tuôn như suối, liên tục gọi tên người thương. Linh ơi, em phải gắng gượng được không? Anh xin em đấy, anh van xin em. Em mà có mệnh hệ gì, đời anh không còn ý nghĩa gì nữa. Linh ơi, cố gắng lên đi. Khóe mắt Linh bất giác cay xè. Cô không ngờ Vinh yêu cô nhiều đến như vậy. Nhưng hiện tại cấp bách không phải là lúc nghĩ bàn tới chuyện này. Cô vọt chạy tới chỗ Vinh ngồi và lên tiếng. Em đến rồi đây, tình hình sao rồi anh? Vinh nghe giọng quen quen, nhìn lên thấy khuôn mặt người thương thì càng trở nên bấn loạn. Anh sợ điều mình nhìn thấy là một linh hồn, cô đã thực sự rời bỏ anh rồi. Khóe mắt anh càng ngập nước, lần đầu tiên trở nên run rẩy, yếu đuối ôm chầm lấy Linh. Em đừng đi, đừng rời bỏ anh. Anh xin em, xin em ráng đợi thêm một chút, cậu Mẫn sẽ đưa Kiều đến cứu em mà. Em đừng có đi. Anh Vinh, anh bình tĩnh, nói cho em biết Kiều giờ ra sao. Kiều làm sao? Chẳng lẽ... Giọng Linh run run nói như muốn khóc. Phải, người nằm trong đó là em gái của em. Điều này khiến Vinh như người đi giữa sa mạc khô cằn, sắp không chịu được nữa, bỗng may mắn tìm được nguồn nước. Anh vui sướng ôm chầm lấy Linh vào lòng và nói: Cảm ơn trời, cảm ơn Phật vì em vẫn bình an. Linh thì đã quá rốt ruột và thúc giục: Anh nói đi, Kiều thế nào? Em bị mất máu quá nhiều, là nhóm máu hiếm nên các ngân hàng máu đều không có. Nếu không nhanh chóng tiếp thì tình hình sẽ rất nguy kịch. Vừa nghe xong, Linh đã vội gọi y tá. Cô ơi, tôi muốn cho máu. Nữ y tá nghe vậy liền chạy vào phòng báo với bác sĩ. Vì hai người là chị em song sinh cùng trứng, nhóm máu hoàn toàn tương thích với nhau. Thế là cô được đưa vào phòng cấp cứu trực tiếp rút máu vào túi dẻo vô trùng. Cô nhắm mắt thầm nghĩ: Kiều ơi, từ giây phút này máu của chị em mình sẽ được chảy trong người của chúng ta. Chúng ta suốt đời yêu thương gắn bó. Qua một lúc, nhân viên huyết học đã lấy đủ lượng máu yêu cầu. Bác sĩ mới bắt đầu quá trình phẫu thuật. Như đã nói lúc đầu, vết thương không phải ở vị trí trung hiểm. Vì vậy bác sĩ tiến hành khâu phục, tổn thương và chuyển máu. Cả phẫu thuật thành công, cô gái được đưa ra ngoài phòng hồi sức. Vinh và Linh đều hồi hộp nghe ngóng tình hình. Qua một đêm dài đằng đẵng ở phòng hồi sức cấp cứu, Kiều được theo dõi về hô hấp, tim mạch, đo huyết áp và đánh giá bằng bảng điểm, sửa đổi với tiêu chí. Thang điểm đánh giá tốt nên cô được đưa ra phòng ngoài. Nhìn thấy em gái mình đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Linh xúc động rơi nước mắt như mưa, nắm chặt tay em và nói: Tạ ơn trời Phật, em đã không sao rồi. Kiều nhìn chị gái đôi mắt sưng húp, chất giọng nghẹn ngào, cảm thấy sự hy sinh của mình là không hề uổng phí. Cô yếu ớt trả lời: Em ổn, chị đừng lo, nhưng chị phải cẩn thận. Có người muốn làm hại chị. Ừ, em nghỉ ngơi đi. Đang mệt thì đừng nói gì cả. Kiều khẽ gật đầu nhắm mắt, nhưng những chuyện của mấy hôm trước vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cô. Là khi chiếc vòng ngọc chị Linh tặng cô bỗng nhiên bị đứt và cô linh tính có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Trong lòng cô suốt mấy ngày bồn chồn khó tả, liền tìm đến gieo quẻ xin sâm ở lăng ông bà Triều. Lá sâm Kiều xin được cho chị gái có màu vàng tươi là loại không tốt. Chờ nghe sư thầy giảng sâm, cô càng lo lắng cho Linh nhiều hơn. Người có lá sâm này bị tiểu nhân rình rập làm hại, khả năng nhiều xô xát gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Là ngày vui bỗng xảy đến chuyện buồn đau. Tính sao bây giờ hả thầy? Có cách nào cứu vãn được không ạ? Xưa nay đức năng thắng số cũng nhiều, cô về nên làm nhiều việc thiện tích đức, như vậy cũng giảm đi không ít mối họa sát thân. Cảm ơn thầy ạ. Kiều ra về mà lòng lúc nào cũng trăn trở. Đêm đó cô không ngủ, suy nghĩ rất nhiều về lời thầy giải sâm đã nói, liên tưởng đến chị Linh. Ngày vui hóa thành buồn đau, lẽ nào lại chính là ngày cưới của chị? Rồi cả lời nhắc nhở rằng đức năng thắng số nữa. Việc trước mắt là phải hành thiện tích đức để hóa giải vận rủi cho chị. Nghĩ vậy, Kiều tìm dịp xin xỏ riêng anh rể tương lai. Vì Vinh không keo kiệt cho em vợ chút tiền mua sắm áo váy mặc trong ngày cưới anh chị, Kiều mua được rất nhiều gạo, mì tôm, nước tương, chia theo phần rồi mang lên chùa nhờ phân phát những hoàn cảnh khó khăn. Càng gần đến ngày cưới của chị, lòng Kiều càng lo lắng không yên. Nó cho chị biết chuyện kia để dừng lại hôn lễ cũng không được. Anh Vinh sẽ bảo là cô vớ vẩn, mê tín dị đoan. Mà nếu tiếp tục thì cô rất sợ phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Chị mà có chuyện gì thì ba cũng không chịu được nỗi đau. Cô vừa mới đoàn tụ với ba, với chị đây thôi mà. Nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng Kiều cũng có một quyết định. Nghi thức ở sảnh tiệc đông đúc, Kiều không ngừng dán mắt với chị Linh. Đến khi chị ấy lui vào trong thay chiếc váy cưới khác, Kiều liền thực hiện ý định. Váy cưới của chị đẹp quá chị Linh ạ, em thực sự rất ao ước. Tới lượt em cũng sẽ xinh đẹp lắm. Chị ơi, em nói cái này chị đừng giận. Chị nhường cho em cái váy đó có được không? em thích được giống công chúa. Linh tinh vừa thôi cô, chị phải ra đó nhanh, kẻo anh Vinh đợi. Không tán gẫu được với cô đâu. Nói xong Linh nhấc gót rời đi. Ở phía sau Kiều liền dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp vào mặt chị. Tiếp theo cô hoán đổi váy áo hai người, nhắn cho Vi cái tin là Kiều bị mệt, nhờ mày đưa con bé về nhà nghỉ ngơi trước giùm tao. Vi đường lúc ngày vui của bạn thân, trong tiếng nhạc sập sình sôi động, cô không chú ý có tin nhắn gửi đến cho mình. Cứ tính toán đã ổn thỏa, Kiều thay chị cùng với anh Vinh ra bên ngoài tiếp đãi khách khứa. Cẩn thận đề phòng là thế, không ngờ đi được một đoạn Kiều lại phát hiện mình làm rơi chiếc hoa tai. Trong lúc lôi cui tìm, cô không hay biết mình lại bị kẻ thù ác bám đuôi, đâm cho một nhát dao chí mạng. Giây phút cô kêu cứu yếu ớt, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ, chị không sao là tốt rồi. Sau đó cô lịm dần cho tới khi tỉnh lại bệnh viện này. Khóe mắt cô ướt, thật mừng vì mình cũng đã cứu được chị ấy. Lần này đại nạn không sao, nhưng rõ ràng có người cố ý nhắm vào Linh. Vinh nuốt không trôi cơn tức này. Công an vào cuộc điều tra trong 2 ngày, Vinh còn dùng tiền thuê thêm những thám tử lùng khắp khu vực xung quanh, tìm cho bằng được hung khí của kẻ thù ác. Cố gắng toàn lực của anh đã nhận được hồi đáp khi thám tử nhặt được con dao dính máu ở một bãi rác cách nhà hàng tiệc cưới khoảng 3 km. Qua tiến hành giám định vân tay, cảnh sát điều tra kết luận hung thủ chính là Nguyễn Thúy Điệp. Lệnh truy nã lập tức được phát ra. Cô ta bị bắt ngay trong ngày khi đang ở nhà một mình trong phòng với tâm thế run sợ và bất an. Khung hình phạt cho tội giết người bất thành với động cơ đê hèn tối đa là 20 năm. Vì ả ta dám cả gan muốn hủy hoại người thương nhất đời mình, Vinh thề phải cho ả nhận cái giá đắt nhất. Anh chi ra số tiền không nhỏ thuê luật sư tiếng tăm và đạt được kết quả khung hình phạt 18 năm tù giam dành cho Điệp. Ngày đầu tiên cô ta vào trại liền bị đám tù nhân cũ đánh đến thử sống thiêu chết. Ngay cả khuôn mặt cũng bị cào sức thảm hại, trông khác gì một con ác quỷ xấu xí. 18 năm dài đằng đẵng, cuộc đời cô ta coi như héo rũ mịt mờ. Vì một chút mâu thuẫn đàn bà mà tạo nên ác nghiệp, tự rước họa vào thân. Điệp bây giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa. Về phần Linh, khi biết được sự thật, cô vô cùng xúc động, ôm lấy đứa em ruột thịt trong niềm hạnh phúc ngập tràn và tủ thỉ. Mạng sống của chị là nhờ em mà duy trì. Cảm ơn em đã tiếp nhận và yêu thương chị nhiều đến như thế. Có gì đâu chị, dòng máu của chị còn chảy đầy trong người em. Chúng ta tuy hai mà một, tuy một mà hai. Chị được hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Giá như em không bị thất lạc, chị em mình đã có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau hơn, em nhở? Chuyện đã qua rồi. Dù lý do thất lạc là gì đi nữa, em cũng không muốn truy cứu. Chỉ muốn an yên sống bên ba với chị thôi. Sau bao nhiêu chuyện, em mới nhận thấy gia đình là vô giá. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy người thân của mình còn sống, vui vẻ là được rồi. Phía bên ngoài phòng, Vinh không nén được sự cảm kích to lớn đối với Kiều. Chờ cho chị em họ tâm sự xong, anh mới gõ cửa. Về thôi em, cho người ta có cơ hội yêu đương hẹn hò nữa. Linh hiểu ý, nói xuôi theo chồng. Ừ nhờ, người ta chờ rất lâu dưới đó rồi mà em quên mất. Rồi Linh nhìn Kiều và nói tiếp. Anh chị về nhé. Chị tin là hạnh phúc đã mở cửa với em rồi đấy. Ở dưới nhà, Mẫn đang ôm bó hoa hồng gói tỉ mỉ đẹp mắt. Vợ chồng nhà họ nhìn nhau cười rồi tình tứ bước ra xe. Trên chiếc xe Vespa đỏ thắm, Linh choàng tay nơi eo chồng, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của anh và nói khẽ. Cảm ơn anh vì đã giúp em có niềm tin và tình yêu một lần nữa. Anh cũng cảm ơn vì em đã cho anh cơ hội cùng em đi đến hết kiếp người. Bất giác, khóe mắt Linh cay xè, không phải vì buồn đau nữa, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn. Cô thì thầm vào tai anh. Em yêu anh. Vinh vui sướng vì cũng đã đợi được câu nói mà anh luôn khao khát, dịu dàng đáp lại. Chu lớp cũng mãi yêu cô bé mùa đông. Linh tròn xoay mắt và hỏi lại. Anh là Chu lớp à? Phải, định mệnh của chúng ta thuộc về nhau từ lâu rồi. Trước đã như vậy thì về sau vẫn thế, mãi mãi. Ngày hôm ấy giáng chiều thật đẹp, sau bao nhiêu sóng gió, sau bao nhiêu thăng trầm, giấc mộng duy nhất của đời anh chỉ có cô ấy mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Đẳng cấp Trà Xanh, được phát sóng trên kênh YouTube Gác Truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Hồng Nhung và kênh Gác Chuyện trong suốt quá trình lắng nghe bộ truyện dài kỳ này. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên Gác Chuyện với rất là nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.